Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ tối, câu lạc bộ A Châu. Đặng Phương Bách nói ra thời gian và địa điểm. Được rồi, anh ngàn vạn lần đừng có sau khi cúp điện thoại thì lập tức quên ngay. Là Đình Đình châm biếm nói cô tắt điện thoại. Chuyện ly hôn mặc kệ có gặp bạn hay không đều không thay đổi được quyết định của cô. Bây giờ tối, Đặng Phương Bách rời một cuộc hẹn quan trọng để đến chỗ hẹn gặp vợ. Là Đình Đình đến chậm hơn anh vài phút. Cô mặc chiếc áo sơ mi quần jean đơn giản và mang giày sang đan cao gót. Mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, cả người đều thay đổi. Bây giờ nhìn cô trẻ trung và đáng yêu hơn rất nhiều. Đồng Phương Bách xém chút nữa không nhận ra cô. Trong trí nhớ vợ anh luôn mặc âu phục, trang sức thành nhã. Ngay cả khi làm việc trong nhà, cũng ít thấy cô bới tóc hay cuộn lại. Anh nói đi, hẹn tôi ra đây để nói chuyện gì? Là Đình Đình tự nhiên ngồi xuống. Có thể là sau khi buông xuống tất cả, khi gặp Đồng Phương Bách lần nữa, cũng không có gì kích động, mà còn rất tự tại. Ngược lại là Đồng Phương Bách nhất thời không thể thích ứng được sự thay đổi của vợ, lời nói bị nghẹn ở cổ không nói nên lời. Đồng Phương Bách, thời gian của anh cấp bách, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Thật sự là rất buồn cười. Trước kia khi vợ kết hôn với anh, cô luôn mong anh có thể về nhà sớm một chút, có thể trò chuyện với cô. Nhưng không phải tới khuya anh mới về nhà, thì chính là sau khi ăn cơm xong sẽ lập tức đi vào thư phòng làm việc. Vợ chồng hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, mà bây giờ Đồng Phương Bách lại hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Cái gọi là một tấc thời gian, một tấc vàng. Có lẽ thời gian của người khác là vàng, nhưng thời gian của Đồng Phương Bách tuyệt đối có thể so sánh với kim cương. Tiểu Húc đâu? Tôi nhà hàng xóm chồng rồi. Vợ chồng nói chuyện ly hôn, con nít không nên có mặt sẽ tốt hơn. À, không phải anh muốn giành quyền giám hộ Tiểu Húc với tôi chứ? Vì vậy đây là nguyên nhân anh ta không chịu ký tên ly hôn, muốn nói chuyện với cô. Không, Đồng Phương Bách nhăn mày. Anh căn bản không muốn ly hôn. Đây là lời thật lòng. Là Đình Đình cũng tin tưởng. Cô tin tưởng Đồng Phương Bách thật sự không muốn ly hôn với cô. Nhưng nguyên nhân không phải vì yêu cô hay là yêu gia đình, mà là vì anh chưa từng dụng tâm với gia đình, vợ, con gái. Đối với anh mà nói, dù sao họ tồn tại một cách không ồn ào, không náo loạn, anh sẽ không tự tìm phiền toái mà thay đổi. Bây giờ là tôi muốn ly hôn với anh. Tại sao? Là Đình Đình trợn mắt. Trời ạ, anh ta còn hỏi mình là tại sao. Ngoại trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh. Tự anh nghĩ, dù sao tôi chỉ muốn ly hôn, tôi không cần tài sản gì của anh, tôi chỉ muốn Tiểu Húc. Đồng Phương Bách thực sự không nghĩ ra lý do ly hôn, nhưng người vợ kết hôn 10 năm với anh đã yêu cầu như vậy, và chứng tỏ cô không muốn tiếp tục chung sống với anh nữa. Nếu vợ đã kiên trì muốn ly hôn, anh cần gì phải cưỡng cầu? Lúc trước khi kết hôn cũng giống như vậy. Cha anh nói, chỉ khi kết hôn anh mới có thể đặt toàn bộ tâm trí lên công việc. Mẹ anh nói, con gái của bạn tốt rất thích hợp, cho nên anh lập tức kết hôn. Cưới con gái của bạn tốt của mẹ, sau đó bình yên cùng vợ vượt qua năm tháng sinh một đứa con. Mãi cho đến hiện tại, vợ anh nói muốn ly hôn. Anh lại trầm tư. Là Đình Đình im lặng ngồi chờ Đông Phương Bách quyết định. Cô đã nói tới như vậy, cô không nghĩ là Đông Phương Bách sẽ không muốn ly hôn. Đối với anh mà nói hôn nhân có tồn tại hay không, không sao cả. Cô cũng không nghĩ Đông Phương Bách yêu cô, sẽ không có chuyện anh yêu cô đến nỗi khi nghe cô kiên trì muốn ly hôn thì sẽ cầu xin cô, rồi cam đoan mình sẽ thay đổi, vân vân. Nghĩ đến điều này là Đình Đình không khỏi cảm thấy bi thương. Cô mất 10 năm mới có thể cắt đứt sự si mê với Đồng Phương Bách, quyết định rời khỏi anh. Mà từ trước đến giờ, Đồng Phương Bách chỉ mất vài phút để suy nghĩ về vấn đề hôn nhân của bọn họ mà thôi. Đình Đình, anh không nghĩ rằng chúng ta cần phải ly hôn. Nghĩ em đã kiên trì như vậy, cho nên chúng ta cứ ly hôn đi. Nhìn đi, câu nói ngắn gọn xúc thích, một chút đau lòng cũng không có, giọng điệu như đang xử lý công việc. Nếu không phải cô đã sớm nhìn thấu, chỉ sợ sẽ vì anh ta lạnh nhạt mà khóc đến chết đi sốc lại. Vậy quyền giám hộ Tiểu Húc thì sao? Anh sẽ nhường cho em. Vậy cảm ơn. Đây là kết quả của cuộc nói chuyện, không phải cuộc đối thoại đầy những câu nói tức giận. Có cặp vợ chồng nào ly hôn mà hòa bình như bọn họ hay không? Không cần khách sáo. Không cần khách sáo nữa kìa. Trong phút chốc Lạc Đình Đình cảm thấy rất buồn cười. Khi nào luật sư của anh mới? Cô nói một nửa thì ngừng, bởi vì Đông Phương Bách cúi đầu nhìn đồng hồ cao cấp trên cổ tay. Anh còn có việc. Giờ này thật sự vô nghĩa. Từ trước đến giờ Đông Phương Bách cũng không phải loại người có thể ngồi nghiêm nghi tách cà phê tán gẫu với cô vào buổi tối. Nói cách khác, Đông Phương Bách mới trích ra 20 phút để đến nói chuyện với cô. Cũng may giữa bọn họ cũng không có nhiều chuyện để nói, bằng không 20 phút sẽ không đủ để nói. Ok, chuyện đã nói xong, chúng ta đã đạt được nhận thức chung, anh có thể đi rồi. Cô nên vì Đông Phương Bách chịu bỏ ra 20 phút cho cô mà cảm thấy vui vẻ sao? Được. Đồng Phương Bách thực sự không chút lưu luyến đứng dậy rời đi. Là Đình Đình buông thả bản thân nhìn bóng lưng rộng lớn của anh lần cuối cùng. Hẹn gặp lại, Đồng Phương Bách. cô thầm nói trong lòng, hẹn gặp lại mối tình đầu của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net